1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, chỉnh người. Lý Hòa ngẫm lại Hoàng Hạo thời điểm ra đi cái kia thái độ, vẫn có chút không thoải mái, trời lại hắn sợ hãi vạn nhất giở trò xấu, Lý Long tại trong huyện làm ăn đều là không an ổn. Vẫn là phải cho tìm cách cho chị ở. Tỉnh còn muốn mỗi ngày thận trọng đề phòng. Hắn nhưng không có nhân từ nương tay tật xấu. Càng không quen phía sau phòng người. Chưa hai ngày, đánh giếng sư phụ rốt cuộc đã đến. Theo năm trước đẩy lên năm sau. Có thể thấy được việc buôn bán của bọn hắn cũng là náo nhiệt. Lý Hòa đại khái tuyển một cái phạm vi. Đánh vào sư phụ liền bắt đầu tuyển cửa nước vị trí. Giếng nước không thể quá sâu cũng không thể quá nhỏ bé. Dưới tình huống bình thường 15 đến 20 mét là nghi. Chọn tốt vị trí, ba cái đánh giếng sư phụ liền bắt đầu khai công. Công cụ rất đơn giản. Hai thanh xẻng, một đài máy quạt gió, một đài máy bơm, vẫn là loại kia đời cũ làm việc phương pháp. Mỗi ngày giữa trưa quản một bữa cơm, liên tục làm 3-4 ngày, đào được nước sâu tầng, giếng động xây gạch đỏ, một cái giếng liền đào tốt, máy bơm rút nửa ngày bùn nhão nước bẩn, lắng đọng 2 ngày, Lý Hòa để Lý Long đi trong huyện mua bơm nước bơm cùng ống nước bỏ vào trong giếng. Trực tiếp rút được trong nhà trong chum nước, Vương Ngọc Lan tiết kiệm xuống không ít công phu. Cũng là cao hứng, mặc dù muốn điện, thế nhưng là lại chưa công tơ điện, tiền điện còn không được đều là giống nhau, có tiện nghi không chiếm mới là đồ đần đâu. Lưu Truyện Kỳ càng là cái gì cũng không nói, người ta bỏ ra 4 vạn khối cho trong thôn tu trường học. Đào giếng, điểm ấy tiền điện có thể đáng làm tiền gì, mà lại trong thôn đại giếng đào tốt về sau. Ai cũng niệm tình hắn Lưu Truyện Kỳ một tiếng tốt, Lý Phúc Thành lại đồ cái bớt việc, không có theo trong dự đoán đánh giếng, nghĩ đến cùng lão thái thái hai người tuổi tác cao, không tiện xách nước, liền làm cái ép nước cơ, nước ăn cũng dùng ít sức, đối với vang ong ong bơm nước bơm điện cơ cũng không thích. Vẫn là ép giếng thực tế, Lý Hòa đi một chuyến trong huyện, xin mời Biên Mai ăn một bữa cơm. Không có ý tứ, người kết hôn cũng không tới trận. Biên Mai cười nói, người dạng này người bận rộn ta thế nhưng là mời không nổi. Nàng tại năm ngoái kết hôn, khả năng thời gian thoải mái, càng lộ ra phong vận sinh động. Người bây giờ còn tại công ty tổng hợp. Ngoặc kép, tại A, làm sao không tại. Không tại công ty tổng hợp đi làm ta có thể đi nơi nào? Biên Mai vừa tiếp tục nói. Ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi đệ chuyện này, ta lần trước thật giúp không được gì. Ngươi suy nghĩ một chút ta chính là lại năng lực. Cũng không thể cùng người ta cục trưởng đối đòn khiêng đi. Lý Hòa cười nói. Ta đương nhiên lý giải. Ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Cái này Biên Mai nếu là thật lớn bao nhiêu năng lực, còn có thể công ty tổng hợp ở lại, nhiều nhất cũng chính là cái ma cô, theo tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, cũng không có Lý Hòa lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm loại kia tùy tiện sức lực. Cả người ngược lại càng trầm ổn lại, ngươi sẽ không liền đơn thuần mời ta ăn cơm đi. Ngoặc kép, hỏi ngươi chuyện gì, cục thủy lợi có nhận biết sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có, ngươi hỏi cái này làm gì? Hà chủ tịch huyện chính là phân công quản lý thủy lợi. Ngươi không cần thiết hỏi ta đi. Ta nghĩ toàn bộ ngươi có thể làm lên sự tình không được. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua Hoàng Hảo. Bao quát cái kia bạch cục trưởng tiểu nhi tử, nói không chính xác lúc nào đều là quả bom hẹn giờ. Chỉ là bạch cục trưởng ra hắn tạm thời không có năng lực động. Vậy liền trước nhặt hắn người anh em hạ thủ. Quả hồng nhặt mềm bóp. Tên gọi là gì? Ta nhìn nhận biết không biết. Trong huyện cứ như vậy đại. Biên Mai giơ ly lên lại cùng Lý Hòa đụng phải một chén. Hoàng Hạo, Lý Hòa đại khái cùng Biên Mai nói một chút tình huống. Chỉ là biến mất hai người bọn họ quan hệ thân thích. Giống như chỗ nào nghe qua cái tên này. Biên Mai nghĩ nghĩ, vừa cười nói, ngươi cho Hà chủ tịch huyện nói một tiếng, còn không phải chuyện một câu nói. Ngoặc kép, hai người ở giữa cách cấp bậc đâu? Lý Hòa tức giận hồi đáp, Hà quân cái này cấp bậc muốn cho Hoàng Hạo nói cái cấp bậc là tốt nói. Thế nhưng là cả người chính là không tốt cứ vậy mà làm. Công báo tư thủ ý vị quá rõ ràng. Biên Mai nói, ngươi cảm thấy hắn quan tâm nhất chính là cái gì? Ngoặc kép, thăng chức thôi, toàn gia đều là người mê làm quan. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Biên Mai chém đinh chặt sắt nói, đối một người lớn nhất tổn thương chính là hủy đi hắn quan tâm đồ vật. Để hắn thăng không thể thăng. Lý Hòa cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Vậy ngươi nói làm thế nào? Ta nghe ngươi, kỳ thật đi, hắn chính là cái cổ cấp cán bộ. Căn bản là không nổi lên được cái gì sóng. Ngươi chỉ cần gắt gao ngăn chặn hắn. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Vì lẽ đó ta liền để hắn thăng không được trước. Chuyện cũ kể địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Địch nhân của hắn là ai? Ngoặc kép, Biên Mai cố ý thừa nước đục thả câu. Lý Hòa nói, cùng hắn đoạt môn phụ đối thủ thôi. Cái kia không phải, ta đi cùng đối thủ của hắn chỗ bằng hữu đi. Đối thủ của hắn thăng lên, là có thể đem hắn đè lại. Lý Hòa nói, cục thủy lợi ta cũng không nhận biết người, chỉ nhận biết một cái Hoàng Hạo. Ngươi nếu là tin được ta liền giao cho ta đến xử lý. Biên Mai lại nắn vuốt ngón tay, cười hắc hắc nói, bất quá hoạt động này kinh phí, thế nhưng là không thể thiếu a. Đại khái bao nhiêu tiền? Lý Hòa chỉ cầu cái bớt lo, chỉ cần có thể đem Hoàng Hạo ngăn chặn, 708 khối muốn đi, tặng lễ mời khách, loại nào tử ít. Lý Hòa theo trong bọc xuất ra một sấp tiền, đặt ở Biên Mai trước mặt, đây là 1000 khối. Biên Mai không có vội vã cầm, chỉ là cười nói, nếu như không làm được, không cho phép ngươi oán lên ta ha. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn tìm Hà chủ tịch huyện, dù là cả không được hắn, thế nhưng là có thể đi đè ép hắn a. Chỉ cần Hà chủ tịch huyện một ngày còn tại phân công quản lý thủy lợi, cái kia Hoàng Hạo một ngày cũng đừng nghĩ ra mặt. Ta tin ngươi, Lý Hòa không muốn tìm Hà quân, chút chuyện này đều đi tìm Hà quân, đó chính là không dứt nhận người phiền. Mặc dù tìm Hà quân là đơn giản biện pháp, cùng Biên Mai cáo biệt về sau, Lý Hòa nhất trung khu gia quyến, cho Kim lão sư ném đi 1000 khối tiền. Ai nha, cho làm sao nhiều làm gì? Hiếu kính ngươi, không đợi lão thái thái cự tuyệt, hắn liền xoay người đi. Bởi vì năm nay lão tứ khai giảng tương đối sớm, hắn liền không có cách nào ở nhà ở lâu. Hắn vừa đem Lý Long cùng Đại Tráng giao phó xong, Vương Ngọc Lan liền bắt lấy hắn có thể sức lực lải nhải cái này cưới vợ sự tình. Nói nói nước mắt lại muốn rưới, giống như thật muốn sử dụng nát tâm. Lý Hòa không sợ trời không sợ đất, liền sợ nàng khóc, vừa dỗ vừa lừa, mới đem Vương Ngọc Lan cho cả phục tòng. Trước khi đi, hắn vẫn là chuyên đi cùng người gù lên tiếng chào hỏi. Thôn Đầu Đông là một mảng lớn mạch địa, thu bên trong gieo hạt lúa mì vụ đông mọc tràn đầy. Đã tràn qua bờ ruộng, mạ non khí tức làm cho tâm thần người thư sướng. Người gù chính cầm chùy tu cái kia phiến đã khô héo mục nát cửa phòng. Trên thực tế đã không thể xưng là cửa, chính là cái hàng rào gỗ. Không được tu a, nó rót gió, khuê nữ chịu không nổi. Người ở bên ngoài trước mặt hắn nói, khuê nữ. Một người lầm bầm lầu bầu thời điểm đều là, ta khuê nữ. Lý Hòa nói, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi dựa vào loại cái này hai khối địa, có thể nuôi không được hài tử. Đây là nhỏ như vậy thời điểm, mặc quần áo ăn cơm ta không nói trước, đằng sau đọc sách nhất là phí tiền. Chuyện kia không hay,